hắn căn bản không thể rời tầm mắt, trong lòng đột nhiên toát ra rất nhiều ý niệm, nghi hoặc thân phận của y, nghi ngờ mục đích của y, nhưng cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, người này, bộ dạng này của y, là bí mật chỉ thuộc về một mình ta. Gió lạnh lướt trên mặt nước lay tỉnh thiếu niên, Vân Phi Vũ đột nhiên mở mắt, mê mang nhìn bốn phía, vỗ vỗ trán, không ngờ chỉ chợp mắt một chút đã ngủ quên trong hồ, chắc không bị cảm đó chứ. Nghĩ như vậy, chóp mũi liền cảm thấy ngứa ngứa, hắt xì một cái. Xong, xem ra thật sự cảm lạnh. Thiếu niên nhu nhu mũi, cầm chiếc nhân bì diện cũ trên tảng đá, đeo lại, sau đó lập tức đi lên bờ. Vội vàng mặc lại y phục, nhu nhu vầng trán có chút choáng váng, nhanh chóng trở về doanh trại, vừa đi vừa nghĩ ngày mai sẽ uống một bát canh gừng, không nên truyền cảm lạnh cho người khác. Hắt xì, tiếng hắt xì đột ngột khiến lũ chim trong rừng hoảng sợ, thiếu niên bất đắc dĩ khụt khịt mũi, miệng than thở, thật là. Duẫn Lạc nhìn bóng dáng y rời đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, y như vậy thật đáng yêu, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi xem ra trúng gió, chắc không đáng lo chứ. Ngày mai tới xem một chút mới được. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ cảm thấy choáng váng, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Y miễn cưỡng rời khỏi giường, chuẩn bị nấu cho mình một chén canh gừng trị lạnh, lại không ngờ bị Trần Bảo Quang phát hiện. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Nhìn ánh mắt thiếu niên có chút dại ra, Trần Bảo Quang nhịn không được liền sờ lên mặt y, đột nhiên la hoảng lên, nóng quá, ngươi sinh bệnh. Nói xong, lại lập tức xoa lên trán y, nha, là phong hàn sao? Mau, mau nằm xuống, ta đi mời đại phu tới. Định nói chuyện lại phát hiện cổ họng vướng mắc, khó chịu, Tiểu Bảo, không cần đi, nấu một bát canh gừng là được. Ta chỉ bị cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng. Còn không nghiêm trọng sao? Ngươi nghe đi, giọng nói của ngươi đã yếu ớt lắm rồi. Trần Bảo Quang cao giọng giống lên, thấy thiếu niên thoáng giật mình, hắn không khỏi đỏ mặt, ngữ khí mềm nhẹ hơn. Tiểu Vũ, ta không có ý mắng ngươi, ta chỉ là có chút sốt ruột, sợ ngươi. Được rồi, được rồi. Nhìn đôi mắt dần dần phiếm hồng của Trần Bảo Quang, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng kéo hắn qua, dỗ dành, ta không sao. Ngươi đi nấu cho ta một bát canh gừng, ta uống xong, ngủ một giấc là được rồi. Trần Bảo Quang mở to đôi mắt, chớp chớp mấy cái thật đáng yêu. A mờ, thật mà. Thiếu niên nhịn không được liền nhéo lên gương mặt trắng nõn bầu bĩnh. Tiểu Bảo ngoan, uống xong sẽ nhanh khỏi. Được, để ta đi nấu cho ngươi. Vừa nghe lời này, Trần Bảo Quang lập tức hưng phấn xoay người chạy đi. Thiếu niên nhìn bóng dáng hắn, mỉm cười. Cũng may tính tình của hắn như vậy. Sau sự kiện kia, chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, nhưng xem ra sự băn khoăn của y chỉ là dư thừa. Uống xong chén canh gừng, Trần Bảo Quang giúp Vân Phi Vũ nằm xuống, lại đắp thêm cho y hai chiếc chăn. Nếu như thiếu niên không nói, chỉ sợ hắn sẽ đắp thêm mấy chiếc nữa. Tuy nhiên, tới tận trưa mà thiếu niên vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Thân thể nóng đến nỗi có thể rán chín một quả trứng. Trần Bảo Quang luống cuống chạy ra khỏi lều trại tìm Triệu Nhất Thanh. Không ngờ bị một người đi từ phía đối diện ngăn lại. Hạ Vũ thế nào? Ta nghe nói hắn bị bệnh. Đợi tới khi thấy rõ người trước mắt, Trần Bảo Quang lập tức gật đầu. Hắn nhớ rõ người này thường xuyên tới tìm Tiểu Vũ. Hắn đang sốt rất cao. Đúng rồi, ngươi rất quen thuộc nơi này đúng không? Có biết nên tới đâu tìm đại phu không? Duẫn Lạc vừa nghe liền bật người phi vào trong lều. 10 tấm chăn nệm được trải ra nhưng chỉ có một người nằm, muốn chạy tới nhìn xem, đến khi nhìn thấy thiếu niên nhắm chặt đôi mắt, hơi nhíu mày liền nhận ra y nhất định rất khó chịu. Lật hết đám chăn kia xuống, vươn tay nắm lấy y sam bên cạnh bao lấy thân thể y, nhanh chóng ôm vào lòng. Ngươi làm gì? Trần Bảo Quang vừa tiến vào lều đã nhìn thấy cảnh này, không khỏi thét lên. Duẫn Lạc nhíu chặt mày, hắn rất ghét những người ồn ào, không muốn để ý. Nhưng nhớ tới việc thiếu niên rất coi trọng người này, hơn nữa người này cũng chỉ là lo lắng, hắn lập tức nén giận nói, đưa y đi tìm đại phu. Nói xong lập tức xoay người bước đi. Trần Bảo Quang ngây người, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Duẫn Lạc đem thiếu niên an bài trong trướng của mình, sau đó mời quân y đến chẩn đoán bệnh, xác nhận là bị nhiễm phong hàn nhưng không kịp thời trị liệu nên bệnh tình tăng lên. Tuy nhiên, cốt cách thân thể thiếu niên không tồi, chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nghe thấy không có gì trở ngại, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, thấy Trần Bảo Quang vẫn tiếp tục ở trong trướng của mình, Duẫn Lạc bực mình nhíu mày, đang muốn mở miệng đuổi khách lại nghe thấy tiếng người truyền tới từ ngoài trướng. Duẫn đô ý ở đây sao? Tiểu nhân Triệu Nhất Thanh cầu kiến. A, Triệu sư huynh. Không đợi Duẫn Lạc phản ứng, Trần Bảo Quang đã lao ra ngoài, nghĩ nghĩ, hắn cũng theo ra. Nhìn nam tử cao gầy trước mặt, hắn nói thẳng, Hạ Vũ ở lại nơi này của ta, người này, ngươi lĩnh đi. Ngô vừa nghe hắn muốn giữ Vân Phi Vũ ở lại, Trần Bảo Quang đang muốn phản đối lại bị Triệu Nhất Thanh che miệng. Nhìn nam nhân trước mắt dường như có ý với Hạ Vũ, nếu không, dựa vào thân phận của hắn sao có thể ôm một gã đầu bếp vào lều trại của mình. Hơn nữa nghe nói người này cũng không thích thân cận với người khác. Triệu Nhất Thanh mỉm cười, hơi cúi người, Duẫn đô ý suy nghĩ chu đáo, nơi của chúng ta có nhiều người, quả thật không thích hợp dưỡng bệnh, vậy Hạ Vũ phải phiền ngài chiếu cố. Tiểu nhân không tiếp tục quấy rầy, xin phép cáo lui. Thấy hai người rời đi, Duẫn Lạc lập tức trở vào trong trướng, thuốc được sắc xong, hắn vụng về giúp thiếu niên uống hết. Sau đó lẳng lặng ngồi ở đầu giường nhìn khuôn mặt say ngủ của thiếu niên, nhìn không được liền nhẹ nhàng ve vuốt, đột nhiên nhớ tới gương mặt xinh đẹp dưới lớp nhân bì diện cũ, nội tâm bắt đầu xôn xao. Thiếu niên ngủ rất say, hắn do dự thật lâu, nội tâm không chịu nổi sự dày vò, cúi đầu tìm kiếm đường nối lớp nhân bì diện cũ. Nếu như không phải tận tay tháo xuống lớp nhân bì diện cũ kia, Duẫn Lạc tuyệt đối không tin tưởng gương mặt này là giả tạo. Dùng hơn nửa canh giờ hắn mới lột được gương mặt giả của thiếu niên xuống. Đến khi thấy được gương mặt xinh đẹp chân thật xuất hiện trước mắt mình, phiền muộn trước đó lập tức hóa thành hư không. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Hắn nhăn mày, tại sao đã uống thuốc mà vẫn nóng như vậy? Lời vô nghĩa như rên rỉ dọa hắn nhảy dựng. Duẫn Lạc luống cuống tay chân cầm tấm nhân bì diện cũ, vẫn nên giấu đi trước. Tuy nhiên, thiếu niên chỉ có cọ lên lòng bàn tay hắn. Sau đó lại ngủ say. Của Duẫn Lạc kinh ngạc nhìn bàn tay mình, đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức sai người chuẩn bị một bồn nước sạch, sau đó giặt khăn đặt lên trán thiếu niên. Nhìn đôi mắt y dần thoải mái, nam nhân lộ ra nụ cười vui sướng. Không nghỉ ngơi, không ngừng chăm sóc, tới giờ mẹo, rốt cuộc Duẫn Lạc vẫn không nhịn được cơn buồn ngủ, lảo đảo, cánh tay đột nhiên nghiêng sang một bên khiến hắn bừng tỉnh. Nhìn qua rèm cửa thấy trời đã tờ mờ sáng, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, thấy sắc đỏ trên mặt y đã dần tan biến, hô hấp vững vàng, nhẹ nhàng xoa lên trán y, không hề nóng, xem ra đã hạ sốt. Duẫn Lạc không lập tức rút tay lại, cảm giác mềm mại trên tay khiến hắn luyến tiếc rời đi, trượt theo đường cong gương mặt, cuối cùng dừng lại trên đôi môi phấn hồng. Hắn dùng ngón tay chai sần vuốt nhẹ, dường như bị huyễn hoặc, hắn chậm rãi cúi xuống. Vì sao không cho ta vào? Ta muốn vào thăm tiểu vũ. Bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm ồn ào. Duẫn Lạc dừng động tác, nhìn đôi môi mềm mại gần trong gang tấc, trong lòng cả kinh. Có điều, vẻ mặt say ngủ điềm tĩnh của thiếu niên vẫn khiến hắn nhìn không được mà hôn lên đôi má phấn nộn. Sau đó đứng dậy rời đi, cầm lấy tấm nhân bì diện cũ trên đầu giường dán lại cho y, cho đến khi không nhìn thấy dấu vết, lúc này mới đi ra ngoài cửa, ra khỏi trướng. Mặt không biến sắc nhìn người vừa tới, lạnh lùng nói, y vẫn đang ngủ, lát nữa ngươi hay tới. Tiểu vũ đã khỏe chưa? Trần Bảo Quang không để ý tới thái độ lạnh lùng của hắn, trực tiếp lên tiếng. Ừ, tốt lắm, ta vào thăm y. Không đợi Duẫn Lạc trả lời, Trần Bảo Quang nghiêng người vọt vào trướng. Hai người đứng ở cửa đều thất thần, cuối cùng đành phải theo sau. Vừa vào trướng đã thấy hai thân ảnh trên giường dính cùng một chỗ. Hai người lập tức dài mặt, Triệu Nhất Thanh bật người đi đến bên giường, nổi giận đùng đùng kéo Trần Bảo Quang ra xa. Vân Phi Vũ nhìn vậy liền cảm thấy buồn cười. Tỉnh lại lúc nào vậy? Duẫn Lạc hỏi. Vừa mới tỉnh, lúc Tiểu Bảo tiến vào. Thiếu niên tươi cười, sau đó nhìn chung quanh, thuận miệng hỏi. Duẫn đô ý, đây là lều trại nơi ta ở. Thiếu niên mở miệng thật lớn, ngơ ngác nhìn hắn. Sắc mặt có chút phức tạp, vậy ngài vẫn luôn chăm sóc ta sao? Duẫn Lạc gật đầu, vừa định kêu thiếu niên không cần dùng cách gọi tôn kinh thì y lại đột nhiên nói tiếp. Đa tạ ngài, nếu sau này Duẫn đô ý có việc cần tiểu nhân trợ giúp thì cứ việc mở lời. Vẻ mặt thiếu niên vô cùng chân thành, nhưng điều đó lại khiến Duẫn Lạc đau mắt. Hắn không muốn cảm giác xa cách tôn kính như vậy, thứ hắn muốn là bỗng nhiên nhớ tới việc mình vẫn đang đơn phương ái mộ người trước mắt chưa biết điều gì. Hắn thở sâu, áp chế phiền muộn trong lòng, từ từ sẽ tới, không cần nóng vội, không cần nóng vội. Định thần nhìn về phía thiếu niên, Duẫn Lạc lạnh nhạt nói, không cần khách khí như vậy, chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao? Vân Phi Vũ thất thần, ta và hắn là bằng hữu. Suy nghĩ cẩn thận một chút, kể từ khi hai người cùng nhau luận bàn võ công thì thái độ của người này đối với y đã tốt hơn rất nhiều, nhưng như vậy cũng tính là bằng hữu. Mặc kệ trước kia ra sao, cứ theo ý hắn là được. Thiếu niên mỉm cười, đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Nhận ra lời y nói chỉ là có lệ, Duẫn Lạc nâng mi, vậy mà vẫn dùng cách xưng hô tôn kính như vậy. Đã là bằng hữu còn cần phải giữ cấp bậc lễ nghĩa hay sao? A, thật có lỗi. Bất ngờ quá nên ta quên sửa đổi. Vân Phi Vũ gượng cười hai tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn trở thành bằng hữu với một gã đầu bếp nhỏ bé như ta? Không thể nào. Tuy hắn vẫn luôn tới tìm ta luận bàn võ công, nhưng với tính tình của hắn, sao có thể đồng ý trở thành bằng hữu với ta cho được? Giống như nhìn thấu ý nghĩ của thiếu niên, Duẫn Lạc định thần nhìn về phía y, nói nghiêm túc, ta thực sự coi ngươi như bằng hữu, không cần hoài nghi. Có lẽ ngươi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng với ta mà nói, ta đã coi ngươi như bằng hữu kể từ lần thứ hai gặp mặt, mà giữa bằng hữu căn bản không tồn tại thứ gọi là thân phận, đúng không? Thiếu niên thoáng giật mình, đảo mắt lại cười nói, huynh nói đúng lắm, Duẫn đại ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 142, ái tình dối dám. Từ hôm đó, Duẫn Lạc thường xuyên tới phòng bếp tìm thiếu niên. Có điều hắn cũng không hoàn toàn bàn luận võ công, có đôi khi sẽ cùng y nói chuyện trên trời dưới đất, có đôi khi sẽ hẹn y đi đâu đó. Bởi vậy thiếu niên cũng học được cách cưỡi ngựa, bắn tên. Muốn cưỡi ngựa thì cần phải nắm được kỹ thuật, đạt được điều đó mới dễ dàng khống chế ngựa. Nhưng bắn tên thì không chỉ cần kỹ xảo, sức mạnh, còn cần cả thiên tính. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ lại thiếu mất điểm này, mặc cho Duẫn Lạc dạy dỗ thế nào thì y cũng học không xong. Thiếu niên cũng không cố chấp, bắn tên chỉ là việc nhất thời hứng thú. So sánh ra thì y vẫn cảm thấy chiến đấu bằng quyền cước là nhanh nhất, cho dù y vẫn hiểu rằng hai điều này hoàn toàn khác biệt. Duẫn Lạc lại vô cùng thất vọng, hắn một mực muốn đưa thiếu niên tới bên cạnh mình, tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Nhưng sau khi phát hiện thiếu niên không có khả năng bắn tên, hắn chỉ có thể nhìn trời than thở. Dù sao thần xã doanh cũng là binh lực quan trọng do triều đình đào tạo, nơi đây mỗi cung thủ đều là tinh anh. Thiếu niên không có thiên phú nên việc tiến vào nơi này cũng chỉ là vô vọng, việc này đành phải từ bỏ. Chính vì vậy, hắn càng tới phòng bếp nhiều hơn, và điều đó cũng khiến những lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Cũng may tính cách hắn lãnh đạm, không thích thân thiết với người khác, cấp trên đương nhiên không tin loại tin đồn này, mà thuộc hạ, binh sĩ cũng biết tính nết của hắn, căn bản không có can đảm bàn tán khắp nơi, chỉ có thể âm thầm thảo luận. Sau bữa tối, Vân Phi Vũ trẻ củi xong lại bắt đầu buộc lại thành từng bó để sau này dễ sử dụng, mà Trần Bảo Quang ở bên cạnh y lại vô cùng nhàn nhã. Tiểu Vũ, gần đây có nhiều tin đồn như vậy, sao ngươi không để ý? Thiếu niên buồn cười nâng mày, ngươi cũng nói là lời đồn, vậy ta cần gì phản ứng? Trần Bảo Quang đột nhiên ghé sát vào y, nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào hay sao? Kỳ thực người kia thoạt nhìn cũng không tồi, đối xử tốt với ngươi, bộ dạng lại soái. Còn, thiếu niên đánh nhẹ lên gáy hắn, tức giận nói, ngươi làm như đang chọn lang quân, chồng, vậy, ta nào phải nữ nhân? Hơn nữa chúng ta chỉ là bằng hữu, sau này không được phép nói bừa nữa. Trần Bảo Quang ôm nơi bị đánh lên, bĩu môi nói, ta đây cũng chẳng phải nữ nhân, vậy chẳng lẽ không thể ở bên cạnh Triệu Sư Vinh? Đến Tiểu Vũ cũng nói như vậy, xem ra thật sự không thể. Ôi chao, ngươi à! Thiếu niên đau đầu nhìn hắn, ta có nói nam nhân cùng nam nhân không thể ở bên nhau sao? Nếu ta nghĩ như vậy thì ngay từ đầu đã tách hai người ra rồi. Dù sao Lưu Thúc cũng tự mình phó thác ngươi cho ta, ta có quyền làm như vậy nha. Vậy vì sao ngươi không thích người kia? Ta thấy ngươi cũng thích ở bên hắn mà. Trần Bảo Quang quyệt miệng, tiếp tục truy vấn. Vấn đề này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, tựa hồ không chỉ có một người. Thiếu niên nhanh trí, lập tức trả lời, bởi vì ta thích nữ nhân. mai này góp đủ tiền sẽ về nhà cưới vợ sinh con, sau đó làm ăn chút đỉnh để nuôi sống gia đình. Về phần Duẫn đại ca, ta nghĩ ngươi sai rồi, tuy tình cảm chúng ta rất tốt, nhưng cũng chỉ là bằng hữu, bởi vì ta vẫn luôn coi hắn như tri kỷ, hắn cũng vậy thôi. Cho nên, Tiểu Bảo à, từ nay về sau không được tùy tiện tin tưởng những lời người khác nói, cũng không được phép nói lung tung, hiểu chưa? Trần Bảo Quang ngoan ngoãn gật đầu, nghe thấy tiếng gọi, Trần Bảo Quang quay đầu, nhìn thấy người đi tới, hắn lập tức đứng dậy chạy đi, Triệu Sư Vinh, ngươi tới rồi. Người nọ dừng một chút, sau đó mới nói, Bảo Nhi, ta có hơi khát, đi lấy cho ta chút nước được không? Nghe tiếng bước chân đi xa, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn về phía người nọ, có chuyện gì muốn nói với ta? Triệu Nhất Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn y, nếu đã biết ta kêu Bảo Nhi đi là có chuyện muốn nói với ngươi, vậy ngươi cũng đoán được điều ta muốn nói, đúng không? Thiếu niên nâng mày, ta nào phải con run trong bụng ngươi, ngươi muốn nói gì, làm sao ta biết được? A Triệu Nhất Thanh cười khẽ, thật sự không biết, hay cố ý trốn tránh? Những lời vừa rồi là ngươi cố ý nói cho hắn nghe. Ngươi hiểu được tất cả, nhưng không muốn đối mặt, vậy nên mới dùng phương pháp đó khiến cho người ta biết khó mà lui, ta nói có đúng không? Vân Phi Vũ lười pha trò cùng hắn, nói thẳng, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Kỳ thực Triệu Nhất Thanh đột nhiên nghiêm mặt, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn ở bên Duẫn Đô Úy? Thật ra, ta cảm thấy hắn không tồi, hơn nữa, ta chẳng tin ngươi thích nữ nhân. Thiếu niên hơi giật mình nhìn hắn, tại sao ngươi biết ta không thích nữ nhân? Nam nhân yêu thích nữ nhân chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Triệu Nhất Thanh nhíu mày, tựa hồ có không ủng hộ lời y vừa nói, thích một người là bằng cảm giác, nam nhân hay nữ nhân thì có gì can hệ đâu. Về phần vì sao biết ngươi không thích nữ nhân, đó là do trực giác của ta. Trực giác? Khóe miệng Vân Phi Vũ co rút, chuyện như vậy cũng tin được sao? Tuy nhiên, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, y vẫn chưa bao giờ thích nữ nhân là sự thật. Ngươi nói đúng. Thiếu niên cười nhạt, cho tới lúc này, quả thực ta vẫn chưa từng thích nữ nhân, nhưng không dám đảm bảo sau này sẽ không. Dù sao ta cũng mới 17 tuổi. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói rồi đó thôi. Thích một người là dựa vào tình cảm, nhưng ta không có loại cảm giác đó với hắn. So với việc để hắn tiếp tục ôm hy vọng, vậy chẳng thà để hắn sớm nhận ra sự thật. Như vậy cũng là tốt cho hắn. Triệu Nhất Thanh bình tĩnh quan sát y, đột nhiên mở miệng, là vì tốt cho hắn, hay vì chính bản thân ngươi? Không mở rộng lòng đón nhận, tại sao dám khẳng định không có cảm giác? Hay là ngươi? Thiếu niên đột nhiên hét lên, thản nhiên nói, mặc kệ là nhận hay không nhận thì đó cũng là chuyện của ta với hắn, không khiến Triệu Sư Vinh nhọc công quan tâm. Triệu Nhất Thanh thất thần, thực ra hắn cũng chẳng muốn quan tâm tới chuyện của hai người. Nhưng nhìn thấy bóng dáng cô đơn vội vàng rời đi của người nọ, hắn nhìn không được mới mở miệng, nhưng hiện tại lại bị thiếu niên khiến cho á khẩu, đành phải buồn bực hừ một tiếng, ai muốn quản chuyện của các ngươi làm gì, nếu như không phải ngươi có liên quan tới Tiểu Bảo thì ta thèm vào quản ngươi, như thế rất tốt. Thiếu niên cười bâng quơ, xoay người tiếp tục bó củi, ngươi thay đổi rất nhiều. Triệu Nhất Thanh lại lên tiếng, so với lúc mới gặp mặt rất khác biệt. Khi đó ngươi dối trá làm ra vẻ khiến người ta chán ghét, nhưng hiện tại ngươi vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, lại không thể người ta chỉ trích ngươi. Ha ha, tình thế bắt buộc. Vân Phi Vũ đưa lưng về phía hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Ngươi có từng nghe câu hoàn cảnh tạo nên con người hay chưa? Cũng chỉ xuôi theo dòng chảy mà thôi, phải không? Triệu Nhất Thanh nhìn bóng dáng y, nhíu mày. Rốt cuộc người này đã trải qua những chuyện như thế nào? Tại sao dáng vẻ của y lại bi thương như vậy? Triệu Sư Vinh, nước tới rồi đây. Tiếng gọi ngọt ngào xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn Trần Bảo Quang cẩn thận bưng chén nước tới, hắn nhanh chóng chạy tới đón. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía hai người, trong lòng không khỏi hâm mộ, nhưng càng hâm mộ thì tâm trạng bi thương cùng chua xót càng thêm đau đớn. Y chỉ có thể im lặng chịu đựng, bởi vì người kia căn bản sẽ không muốn gặp y. Còn y, cả đời này sẽ không quên được người kia. Kỳ thực, y rất hiểu cảm giác Duẫn Lạc dành cho mình. Dù sao y cũng không phải tiểu hài tử, nhất cử nhất động của người kia đều lọt vào mắt. Y đương nhiên hiểu hắn muốn gì, nhưng là y không thể đáp ứng. Tuy hiểu được, nhưng y vẫn không thể cự tuyệt Duẫn Lạc. Có lẽ bản thân quá mức tịch mịch nên muốn có người làm bạn, nhưng đến khi mọi chuyện bày ra trước mắt, y lùi bước, bởi y cũng phát hiện trong lòng mình đã có một dấu ấn, không thể quên nổi người nọ, đương nhiên sẽ không cách nào tiếp nhận người khác. Có lẽ ông trời đã thay y quyết định mọi thứ nên mới xuất hiện một màn vừa rồi. Đã hơn một năm trôi qua, y đã nhiều lần cố gắng quên đi người kia, nhưng căn bản không thể làm được. Bởi mỗi lần nhớ tới hắn, trái tim vẫn đau đớn vô cùng. Có người nói, thời gian có thể khiến người ta quên đi hết thảy, nhưng y phát hiện nỗi nhung nhớ dành cho người nọ ngày càng sâu sắc, căn bản không có dấu hiệu phai nhạt, thường xuyên không khống chế được tâm trạng muốn chạy đi gặp người nọ. Tuy nhiên, y hiểu được, người kia căn bản không muốn gặp lại mình, cho dù thấy cũng chỉ sợ hắn muốn giết chết mình mà thôi. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Không biết Trần Bảo Quang đã tới bên cạnh từ lúc nào, ngươi khó chịu lắm hả? Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười, vừa rồi nghĩ ngợi đến thất thần thôi. Chẳng phải các người cần ra ngoài? Sao vẫn chưa đi? Trần Bảo Quang nghi hoặc nhìn thiếu niên, ngươi thực sự không sao rồi, nhưng vì sao ta lại cảm thấy lúc nãy ngươi rất thương tâm chứ? Tuy rằng hắn ngây thơ, nhưng đôi khi sẽ sâu sắc đến dọa người, tâm tư đơn thuần lại rất khó đối phó. Thiếu niên âm thầm thở dài, chỉnh lại vẻ mặt, chớp chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đúng vậy, ta vừa nghĩ Tiểu Bảo không cần ta nữa, để ta một mình, ta rất cô đơn a, cho nên càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng khổ sở. Trần Bảo Quang vừa nghe, đôi mắt lập tức đỏ lên. Mặc dù biết có thể thiếu niên đang nói giỡn nhưng hắn vẫn không kiềm nước mắt được. Ta không có không cần Tiểu Vũ, ta không bỏ Tiểu Vũ. Hôm nay ta không đi đâu hết, ta ở cùng ngươi, luôn ở bên cạnh ngươi, ô ô. Xong, đùa quá đáng. Vân Phi Vũ còn chưa kịp dỗ dành, Trần Bảo Quang đã bị người khác kéo ra xa. Người nọ vừa ôn nhu dỗ dành Tiểu Bảo, vừa dùng ánh mắt giết người hung tợn nhìn y. Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, nhức đầu, tiếp tục bó củi, trong lòng lại nổi lên một tia cô đơn. Trước kia, chỉ có ta mới có thể dỗ dành Tiểu Bảo, nhưng hiện tại đã không cần ta nữa, đây là cảm giác gì? Chua xót sao? Ai, nữ đại bất trung lưu a? Không đúng, người lớn khó giữ a. Nhìn hai người đứng ở phía xa, thiếu niên tươi cười, nhưng dưới ánh tà dương cuối hạ, vẻ mặt đó lại có chút lạnh lùng. Không chú ý đã đi tới bên hồ, một đêm kia, trái tim hắn đã hoàn toàn bị chiếm đóng, cho tới hôm nay nghe được những lời nói đó, hắn mới phát hiện. Thì ra mọi cố gắng của mình đều giống như múc trăng dưới nước. Công giá chàng chậm rãi tiếp cận, cẩn thận ám chỉ, vẫn chưa bị cự tuyệt hay bài xích. Hắn nghĩ người nọ đã hiểu, nhưng kết quả vẫn là tự mình đa tình, mà người kia tới cuối cùng vẫn chỉ coi hắn là bằng hữu. Hắn cũng không ngu dốt, hắn hiểu rõ những lời thiếu niên ám chỉ, bọn họ không có khả năng. Mặc kệ lời kia là thật hay giả, nhưng hàm ý cự tuyệt là không thể chối bỏ, tựa như đao kiếm sáng loà, hung hăng đâm vào tâm can hắn. Tâm, đau quá. Duẫn Lạc ôm ngực, tình cảm còn chưa bắt đầu đã chết đi như vậy hay sao? Hắn cười khổ một tiếng, nhìn mặt hồ trong suốt tới tận đáy, đột nhiên nhảy vào. Cảm giác lạnh lẽo như băng truyền tới khiến thân thể bất giác run rẩy, nhưng nội tâm đau đớn lại không hề giảm sút. Như vậy là xong sao? Không cam lòng, không cam lòng, nhưng phải làm sao bây giờ? Y cử tuyệt. Y gián tiếp nói cho ta biết, y không tiếp nhận, chật vật đi tới cự thạch bên hồ. Hắn nhớ rõ, đêm đó, thiếu niên đã tựa vào nơi này, bộ dạng im lặng say ngủ tựa đóa hoa sen khiến thâm tâm người ta phát ra cảm giác muốn che chở. Tuy nhiên, y không thuộc về hắn. Ghé lên cự thạch, y phục ẩm ướt, bị gió đêm thổi qua, lạnh buốt khó chịu, nhưng đầu óc dần thanh tỉnh. Thiếu niên không tiếp nhận hắn, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Nhớ tới cách ngụy trang của y, nhớ tới việc y che giấu thân phận, chẳng lẽ y trốn tránh kẻ thù, cự tuyệt ta vì sợ liên lụy tới ta hay sao? Càng nghĩ càng thấy điều đó có thể xảy ra. Duẫn Lạc chật vật leo lên cự thạch, ngồi ngẩn người, vậy ta nên làm như thế nào đây? Thổ lộ với y, nói ta không sợ, hay là không, vẫn nên ở bên cạnh y xem xét động tĩnh, xem y phản ứng ra sao? Nếu tùy tiện tiếp cận sẽ khiến y phản cảm. Thời khắc nguy hiểm thì ta có thể ra tay giúp đỡ. Có lẽ khi đó y sẽ mở lòng với ta, sau đó tiếp nhận ta. Nghĩ tới đó, Duẫn Lạc cũng cảm thấy thoải mái.